Lục Tuyết Kỳ hình như do dự giây lát, nhưng ngay khi bắt gặp cái liếc mắt nghiêm nghị của Thủy Nguyệt, cuối cùng đành lặng lẽ bước đi tới đứng sau lưng bà ta. Một lúc sau, Đạo Huyền Chân Nhân chậm chậm đi ra từ phía hậu đường, tọa vị lại trên ghế thủ tọa, bên trong đại điện lập tức yên ắng trở lại. Đạo Huyền Chân Nhân không lập tức tra hỏi Trương Tiểu Phàm, trái lại vẻ mặt tỏ ra hối tiếc, quay sang phía Hữu Hoàng Thượng Tăng, nói: Phó Hoàng Sư Huynh, môn hạ đệ tử vô lễ, để Sư Huynh chê cười rồi. Phổ Hoàng cười nhẹ rồi đáp: A-di-đà Phật, Đạo Huyền Sư Huynh không cần quá khách sáo đâu. Lúc này Thương Tùng Đạo Nhân đi lại, tay cầm thanh thiêu hỏa cung của Trương Tiểu Phàm, đặt lên chiếc kỷ trà bên cạnh tay của Đạo Huyền Chân Nhân. Đạo Huyền nhíu mày nhìn ông ta, trong mặt hơi có chút nghi hoặc. Thương Tùng Đạo Nhân trầm giọng nói: Sư Huynh, sau khi Huynh đi một lúc, tình thế có vẻ hỗn loạn, việc này quan hệ trọng đại, để tránh bất trắc, đệ đã thu giữ nó lại, bây giờ đệ trả lại chỗ này. Đạo Huyền gật đầu rồi nói: Sư đệ quả là chu đáo đó à. Thương Tùng Đạo Nhân lập tức thối lui, Đạo Huyền Chân Nhân quét một quan, sau đó dừng lại phía Trương Tiểu Phàm. Chúng nhân nhất thời khẩn trương, biết rằng tiếp sau đây là thời khắc quyết định số phận của thiếu niên Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm, cuối cùng ta hỏi ngươi, ngươi có gì để nói hay không? Trương Tiểu Phàm trắng lắm tấm mồ hôi, tình thế lúc này quả là đã đến mức cực kỳ trầm trọng. Chỉ tại hắn ở Thanh Vân Môn đã nhiều năm, hoàn toàn hiểu rằng chánh đạo đối với việc luyện bí truyền chân pháp của môn phái khác là hoàn toàn cấm kỵ. Nếu nói thực ra kết cục của bản thân hắn thế nào hẳn còn chưa biết, nhưng mà Phủ Trí Hòa Thượng chết đã nhiều năm, chỉ sợ danh tiếng sẽ bị tổn hại, thậm chí nơi mai táng pháp cốt cũng phải dời ra khỏi luân hồi tháp của Thiên Âm Tự. Hơn nữa Phủ Trí Hòa Thượng là một trong tứ đại thượng tăng, nếu mọi người biết được lại càng rắc rối hơn. Hắn nội tâm xung đột, nhất thời ngẫm lại lời nói và nét mặt của Phủ Trí, lại nhớ lại ân đức của sư môn, nhưng nếu bảo hắn phản bội Phủ Trí, thực sự là bức hắn chết đi còn hơn. Vì vậy trong khoảnh khắc này, hắn không thể quyết định được. Lúc này trong đại điện, mọi người không thể đợi hắn thêm được nữa. Đạo Huyền quan sát Trương Tiểu Phàm sau khi nghe hỏi, thân sắc âm trầm bất định, trên trán lắm tấm mồ hôi, nhưng thủy chung vẫn chưa nói câu nào, lại nhớ lại cảnh ban nãy chúng đệ tử cầu xin cho hắn. Đột nhiên nơi sâu thẳm trong tim, một ngọn lửa vô danh ngủ yên đã nhiều năm nay lại khởi động, bùng cháy dữ dội. Dường như 100 năm trước, một thân ảnh trắng toát cũng quỳ như vậy tại Ngọc Thanh Điện, trước mặt Tam Thanh Thần Tượng, trước mặt các vị trưởng bối, thậm chí trước mặt các vị đồng môn, cơ khổ cầu xin. Vẫn thản nhiên bướng bỉnh, kiêu ngạo đến không thể chịu nổi, ngạo nghễ cứng cỏi. Thủy Nguyệt Đại Sư chăm chú quan sát Đạo Huyền Chân Nhân thân hình khẽ rúng động, trong mắt một nét bi ai thoáng qua, từ từ cúi đầu xuống. Một âm thanh chấn động, mọi người kinh hãi. Đạo Huyền Chân Nhân dường như cuối cùng mất kiên nhẫn, đột nhiên đứng dậy, trỏ Trương Tiểu Phàm quát lớn: Nguyệt Chung, ta nghĩ người thần thế đáng thương nên thu nhận người lại Thanh Vân Môn này, chẳng ngờ đuôi cọp gây nên đại họa. Trương Tiểu Phàm thân hình lay động, ngẩng đầu lên, mở miệng dường như định nói cái gì đó, nhưng Đạo Huyền Chân Nhân sắc mặt như băng sương, lạnh lùng nói: Hôm nay ta chẳng trừ bỏ đi nghiệp chướng ngươi, Thanh Vân Môn ta làm sao ăn nói với thiên hạ chánh đạo? Vậy thôi, ta đành thành toàn cho ngươi vậy. Mọi người biến sắc. Điền Bất Dịch đột nhiên đứng bật dậy. Trong chúng nhân đệ tử, Lục Tuyết Kỳ, Điền Linh Nhi, Lâm Kinh Vũ sắc mặt cũng trở nên trắng toát. Cùng lúc đó ngồi tại một bên, Thiên Âm Tự Phủ Hoàng Thần Tăng như có chút bất nhẫn hướng Đạo Huyền thấp giọng: Đạo Huyền Sư Huynh, xin Sư Huynh chăm trước cho. Đạo Huyền hư lên một tiếng, lạnh lùng nói: Nghiệp chướng thân mang tà vật của ma giáo, phạm phải đại kỵ của chánh đạo ta, tội nghiệp trầm trọng. Nói rồi thuận tay cầm lấy thiêu hỏa cung đang đặt nơi cái bàn trà, rồi nói tiếp: Hôm nay để cho người chết với ma giáo tà vật của chính mình. Trương Tiểu Phàm đầu óc kêu vo vo, trống rỗng, tất cả trước mắt hầu như mất hết màu sắc, chỉ lờ mờ trông thấy Đạo Huyền giơ cánh tay lên. Sư phụ Điện Bất Dịch mặt mày xanh mét, hình như đang định nói, còn đệ tử Thanh Vân xung quanh nháo nhác hết cả lên. Trên đại điện chẳng mấy chốc sẽ thấy máu đỏ bắn tóe ra. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, làm sợ hãi toàn bộ quần hùng, mọi người mặt biến sắc. Trong lúc kinh hãi chỉ thấy Đạo Huyền Chân Nhân thân hình rung bần bật, gầm lên tức tối, ném vội thanh thiêu hỏa cung đi như bị bỗng tay. Thiêu Hỏa Cung tại không trung vạch thành một cái đạo hắc ảnh rơi trên mặt đất, nảy lên vài cái ngay đinh đông, bất ngờ lăn tới trước mặt của Trương Tiểu Phàm. Cùng lúc, mọi người thấy một đạo hắc ảnh bay lên từ thanh Thiêu Hỏa Cung, giây lát sau dừng lại giữa không trung, phát ra tiếng kêu kỳ lạ. Đó là một con rết quái dị to bằng lòng bàn tay, màu sắc rực rỡ, đuôi có 7 nhánh, chấn động bay lên, đầu lắc lư qua lại, hình dạng hống hách vô cùng. Trương Tiểu Phàm ngây người ra, toàn thân bất ngờ rung lên nhẹ nhẹ, mắt hướng thẳng lên không trung nơi con rết quái dị. Ký ức xa xưa nằm sâu trong đáy lòng chợt hiện về. Thức dĩ Ngô Công. Thời gian như trôi về quá khứ xa xưa trong khoảnh khắc hải hùng ấy, đưa hắn về cái đêm tối của nhiều năm về trước. Phổ Trí quyết đấu với người áo đen bịt mặt, đồng thời bản thân ông ta cũng bị mất đi khí huyết. Hắn ta thấy như vậy thì toàn thân run rẩy, khí huyết trong người như nhộn nhão lên. Hắn đưa tay ra nhặt thanh Thiêu Hỏa Cung lên, nắm chặt trong lòng bàn tay. Tuy nhiên lúc này thực sự chẳng một ai để ý đến sự khác lạ của Trương Tiểu Phàm. Mọi con mắt và chú ý đều đổ dồn về phía Đạo Huyền Chân Nhân. Các vị thủ tọa của Thanh Vân Môn kiến thức lịch duyệt hơn người thường, hướng mắt về phía Đạo Huyền Chân Nhân vây lấy Thức Vĩ Ngô Công. Vì ở khoảng cách xa không thể trợ lực nên ai nấy đều biến sắc. Chỉ thấy Đạo Huyền Chân Nhân tay phải như rung lên, giữa ngón tay xuất hiện một cái vết máu, hiển nhiên đã bị Thức Vĩ Ngô Công đả thương. Ngay lập tức chỉ thấy máu từ vết thương chảy ra biến thành màu đen, khủng khiếp nhất là đồng thời từ chỗ vết thương có một luồng khí đen lập tức bay ra, công lên phía trên. Thức Vĩ Ngô Công quả nhiên thiên hạ tuyệt độc, Đạo Huyền Chân Nhân mặc dù là cao nhân đắc đạo nhưng cũng không tránh khỏi khốn đúng. Đạo Huyền Chân Nhân bỗng chốc mắt hoa mày váng, khí huyết nôn nao, nhưng mà nhờ đạo hạnh cao thâm còn hơn cả Phổ Trí Hòa Thượng năm xưa, ông lập tức trấn định tinh thần, tay trái vung lên như đao, điểm liên tiếp vào cánh tay phải đã cứng đờ ra như gỗ, rồi lăng không vạch một cái đạo bùa, lập tức làm chậm lại thế công kích từ cái luồng hắc khí đó. Ngay lúc đó, Thương Tùng Đạo Nhân lập tức tiến vào bên cạnh đỡ lấy Đạo Huyền Chân Nhân, rồi quay về phía Trương Tiểu Phàm mà thét to lên. Trương Tiểu Phàm, nghiệt chướng dám ám hại trưởng môn! Mọi người lập tức cả kinh thất sắc. Trương Tiểu Phàm thất thanh nói. Không, không phải đệ tử! Chúng nhân lập tức vây lại bảo vệ Đạo Huyền Chân Nhân, sắc mặt ai nấy đều lộ ra vẻ lo lắng. Quả nhiên rết bảy đuôi là cái loại có chất kịch độc, tức thì trên mặt ông ta cũng thấy một làn khí đen mờ nhạt, mỏng nhưng không tiêu tan. Ông thấy thần trí của mình đã khá hơn, sau khi thở thật sâu thì lập tức nói. Lập tức bắt lấy nghiệt chướng này, thẩm vấn cho ra. Thương Tùng Đạo Nhân quay đầu lại rồi nói. Sư huynh yên tâm, có đệ đây. Đạo Huyền Chân Nhân thở hắt ra, tim như trùng xuống, gật đầu nói. Đó. Chưa nói hết câu, thanh âm đột nhiên dừng lại. Thương Tùng Đạo Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi từ lo âu sang dữ tợn vô cùng. Cùng lúc, Đạo Huyền Chân Nhân tâm thần đang phấn khởi, bỗng dưng chuyển thành đau đớn dữ dội, thân hình chấn động. Nguyên tay phải đang ngăn chặn chất độc đi sâu vào cơ thể đột nhiên rã rời. Đạo Huyền Chân Nhân hét lên một tiếng, tay trái đảo thế hạ xuống. Thương Tùng Đạo Nhân tay trái lập tức vung lên nghinh đón, hai chưởng chạm nhau. Thương Tùng Đạo Nhân thân hình chấn động dữ dội, bay ngược ra phía sau, rơi xuống phía trước cửa của Ngọc Thanh Điện. Một lúc sau khóe miệng rỉ ra một dòng máu tươi, nhưng thần sắc trông như dẻo cợt. Trên tay phải ông ta cầm ngang một thanh đoản kiếm, sắc trông như nước, nhìn lướt qua cũng biết không phải vật tầm thường. Tuy nhiên lúc này phía trên lưỡi kiếm máu tươi linh láng, chậm chậm nhỏ ra từng giọt rơi xuống nền gạch màu xanh của đại điện. Mọi người đang hỗn loạn, đột nhiên tất cả trùng xuống, yên lặng như tờ. Đạo Huyền Chân Nhân mặc áo đạo bào màu xanh, tại phía bụng thực sự màu sắc đã chuyển thành màu thâm sẫm. Ông cúi đầu xuống kiểm tra lại thương thế, đột nhiên biến sắc, mặt đầy vẻ kinh ngạc, hơn nữa thân hình lộ ra vẻ đau đớn cùng cực. Ngươi làm gì vậy? Ông gằn giọng hướng Thương Tùng Đạo Nhân đang đứng trước cửa đại điện. Mọi người trong đại điện cũng đầy nghi vấn. Ngay lúc này, thậm chí đệ tử Long Thủ Phong là Tề Hạo, Lâm Kinh Vũ và những người khác cũng không dám tin vào mắt của mình. Há hốc miệng, trông tới người quyền lực cao nhất của Thanh Vân Sơn. Ta sao? Thương Tùng Đạo Nhân dường như biến thành con người khác, cười lên cuồng dại. Ta ám toán người đó, ngươi không nhìn thấy hay sao? Vừa nói, tay ông ta vừa đưa lên, ở giữa không trung con rết bảy đuôi lập tức bay về phía ông ta, chui vào biến mất bên trong tay áo của Thương Tùng Đạo Nhân. Tề Hạo cuối cùng không chịu đựng được nữa, thanh âm vừa bối rối vừa kinh hãi cất lên hỏi. Sư phụ, người mất trí rồi sao? Thương Tùng đạo nhân đảo mắt nhìn hắn, mục quan dừng lại trên mình Tề Hạo, nhưng lại giống như đang nhìn Lâm Kinh Vũ, rồi lại lướt qua các đệ tử Long Thủ Phong khác, thậm chí cả các đệ tử Thanh Vân Môn khác, tất cả đều nhìn lại với vẻ mặt nghi hoặc, dường như đang nghĩ ông ta điên rồ mất trí rồi. Điên rồ, ta thật sự điên rồ sao? Cách đây 100 năm, cũng tại Ngọc Thanh Điện này, sau khi ta thấy số phận của Dạng Kiếm Nhất Sư Huynh, ta đã thực sự điên rồ rồi. Sư phụ! Đệ tử Long Thủ Phong, Tề Hạo và Lâm Kinh Vũ lập tức kêu lên, thanh âm rất thảm thiết. Những đệ tử Thanh Vân Môn hay là các vị thủ tọa trưởng lão Thanh Vân Môn đột nhiên toàn thân cứng đờ. Vạn Kiếm Nhất, cái tên vang lên như một ác mộng, dường như có một bóng ma mờ mờ bao phủ lấy bầu trời Thanh Vân Môn. Đạo Huyền Chân Nhân khóe mắt rung lên, đã 100 năm rồi, chưa có ai dám nhắc tới cái tên này trước mặt ông ta, dường như kích động trong sâu thẳm nội tâm ông. Tiêu Dật Tài đưa tay ra đỡ lấy thân hình sư phụ, tức thì phát giác, Đạo Huyền Chân Nhân cơ thể đột nhiên rung lên dữ dội, mặc dù cách vài lớp áo, hắn cũng cảm thấy có một ngọn lửa thình lình thiêu cháy cơ thể sư phụ, làm cho thân thể nóng bừng lên. Thường Tùng đạo nhân thần thái cuồng nộ đứng đó, dường như sự hưởng thụ từ nhiều năm tích lũy lại. Này như bùng phát tiết xuất ra ngoài, tức thì không một ai tiến lên bắt lấy cái hung thủ đã đột ngột đả thương trưởng môn chí tôn của Thanh Vân Môn. Ông ta chỉ vào Đạo Huyền Chân Nhân, sau đó chỉ ra phía sau đám đông tại Tam Thanh Thần Tượng, lớn tiếng nói. Ngươi! Ông ta quay lại về phía Điện Bất Dịch, Thủy Nguyệt Đại Sư, Tăng Thúc Thường, Thường Chánh Lương, các Thanh Vân thủ tọa ung lại quá khứ. Các ngươi bằng lương tâm hãy nói cho ta xem, chiếc ghế trưởng môn nhân này ai nên ngồi vào đó? Đương nhiên phải là Giảng Sư Huynh rồi, có đúng hay không? Không ai trả lời, các đệ tử trẻ tuổi không hiểu ra làm sao. Điện Bất Dịch và các thủ tọa trưởng lão mặt mày biến sắc, không thốt ra được lời nào. Bên trên đại điện chỉ có Thương Tùng đạo nhân sắc mặt như điên cuồng, thanh âm vang dội. Như thế nào, các ngươi không nói được gì sao? Trong thâm tâm cảm thấy hổ thẹn hả? Thực sự trong tim các ngươi biết nên như thế nào mà. Nhưng hiện nay, ngồi trên ghế trưởng môn nhân này, vị đó là ai đây? Thủy Nguyệt Đại Sư sắc mặt trắng toát, ngó Thương Tùng đạo nhân chậm chậm nói. Thương Tùng sư huynh, sự thế đã qua hơn 100 năm rồi, sao sư huynh lại quá khắt khe như vậy? Thương Tùng đạo nhân tức thì dường như không quan tâm gì đến tình thế, sắc mặt đầy khinh bỉ hận thù, khinh khỉnh nói. Hơn 100 năm sau, đúng, ta đã chịu đựng hơn 100 năm rồi. Chỉ tới ngày hôm nay ta mới có cơ hội giúp cho Giảng sư huynh minh oan. Các đệ tử Thanh Vân Môn cùng đi man hoang thời đó. Ngươi! Nói rồi ông ta dùng tay chỉ từng người một trong quá khứ, bao gồm Điện Bất Dịch, Tăng Thúc Thường, Thường Chánh Lương, khinh khỉnh nói. Các người ở đây đã hàng 100 năm rồi, bình an vô sự ngồi trên cái ghế thủ tọa này. Có thể các ngươi còn nhớ chăng? Năm đó Giảng sư huynh bất chấp hiểm nguy cứu tính mạng các ngươi. Các ngươi có còn nhớ chăng? Ai cũng năm đó không tiếc rẻ tâm đắc sở học chia sẻ với chúng ta, giúp chúng ta đạo hạnh thăng tiến. Có nhớ hay chăng? Ông ta đùng đùng trỏ Thủy Nguyệt lãnh đạm nói. Lúc này ngươi nói ta quá khắc khe. Ai mà chẳng biết trước đây ngươi đau khổ thầm yêu Giảng sư huynh. Nhưng huynh ấy về sau đã cứu ngươi, thương ngươi. Không ngờ rằng có một ngày ngươi nhìn thấy người gặp đại nạn lại khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay ngươi cũng dám lên mặt mà chế nhạo ta hay sao? Thủy Nguyệt Đại Sư sắc mặt lập tức trở nên thảm hại. Còn ngươi, Điện Bất Dịch. Dường như sự căm phẫn chất chứa trong lòng nhiều năm nay như phát tiết ra, Đạo Huyền Chân Nhân cười lên cuồng dại, chỉ Điện Bất Dịch nói lớn. Người nói đi, Giảng sư huynh đối với ngươi như thế nào, ngươi làm sao báo đáp cho huynh ấy đây? Điện Bất Dịch như ngừng thở, nét mặt thống khổ, một hồi sau mới chậm chậm nói. Giảng sư huynh đối với ta tình thâm nghĩa trọng, ta dù có thịt nát xương tan, cũng không thể báo đáp hết ân tình. Lời vừa nói ra, không chỉ đệ tử Đại Trúc Phong mà còn các đệ tử Thanh Vân Môn khác cùng với người của Thiên Âm Tự, Phượng Hương Cốc, tất cả đều biến sắc. Hiển nhiên Điện Bất Dịch đã thừa nhận lời của Thương Tùng Đạo Nhân, cái vị vạn sư huynh với ông ta có ân tình to lớn. Thương Tùng Đạo Nhân cười lạnh rồi nói. Tốt, người cuối cùng đã thừa nhận rồi. kể ra ngươi cũng có chút ít lương tâm. Làm thế nào ngươi báo đáp dạng sư huynh đây? Ngươi nói đi. Điện Bất Dịch cúi đầu xuống, hàm răng cắn chặt, thân hình dường như rung lên. Điện Bất Dịch sắc mặt tái xanh, hai tay nắm chặt, đứng bên cạnh là thi tử Tô Như, sắc mặt cũng tái xanh. Hai người đứng bất động không thốt lên được lời nào, mặc cho Thương Tùng đạo nhân cười lên cuồng nộ sau lời buộc tội. Ngươi ngày đó bất quá chỉ là một tên đệ tử tầm thường trên đại trúc phong. Từ sư phụ đến sư huynh đệ, tất cả đều coi thường ngươi. Nhưng sau khi dạng sư huynh tao ngộ ngươi, người thấy ngươi có thể trở thành một nhân tài, từ đó hết lòng bồi đắp cho ngươi, không màng đến tu hành bản thân, tận lực giúp đỡ đưa ngươi vào hàng Mang Hoang ngũ nhân. Ta nói có đúng hay không? Thương Tùng đạo nhân cười cuồng loạn rồi nói. Tốt, ngươi không nói được chứ gì, để ta nói cho ngươi nghe. Người tiểu nhân vô sĩ, uổng cho dạng sư huynh coi trọng ngươi. Trước đây sau khi trở lại Thanh Vân Sơn, ngươi thừa biết lúc đó dạng sư huynh có lòng yêu tiểu trúc phong sư muội là Tố Như. Ngươi dám hành đau đoạt ấy, khả hữu thử sự. Điện Bất Dịch đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay khi tiếp xúc với ánh mắt cuồng dại của Thương Tùng đạo nhân, bản thân cảm thấy nóng lên, dường như có ngọn lửa thiêu cháy, đờ đẫn. Chỉ thấy u u minh minh, dường như xuất hiện một bóng trắng đứng tại chỗ Thương Tùng đạo nhân, như từ âm ti hiện về, ông ta không thể thốt nên lời. Trong lúc Điện Bất Dịch lặng yên không nói, Tô Như đứng ở bên cạnh đột nhiên bước ra, lớn tiếng nói: "Thương Tùng sư huynh, huynh đề cập đến điều này, tự nhiên muội phải đứng ra nói. Dạng sư huynh quả là trước kia có quan tâm tới muội, nhưng muội từ khi bắt đầu đến khi kết thúc, đối với huynh ấy chỉ là một lòng tôn kính mà thôi. Huynh ấy đối với phu phụ muội ân trọng như núi, nhưng muội cùng Điện Bất Dịch yêu nhau, đó là ý nguyện của bản thân muội. Sao huynh lại nói là hoành đao đoạt ái? Hơn nữa ngày đó dạng sư huynh, huynh ấy đứng trước mặt hai chúng tôi đã chúc phúc cho chúng tôi rồi." Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng đáp: "Dạng sư huynh tính tình kiêu ngạo, sau khi bị phụ bạc bởi hai người, há như người thường bám víu vào mối tình tuyệt vọng hay sao? Huynh ấy thà giữ kín đau khổ trong lòng, cũng không bao giờ để người khác biết." Nói đến đây, ông ta như không muốn bàn thêm nữa. Ánh mắt trừng trừng nhìn đạo huyền chân nhân thương thế trầm trọng, đang khó nhọc thở, mắt ánh lên vẻ căm thù rồi nói: "Ngày đó dạng sư huynh đối với ta tình như phụ tử, như huynh trưởng, nhất mực bồi đắp giúp đỡ. Tại Mang Hoang đã bất chấp tính mạng cứu ta. Cái mạng này của ta nguyện suốt đời này dâng cho sư huynh ấy. Hận là trăm năm về trước, ta đã dốc toàn lực nhưng không cứu được huynh ấy. Sau đó ta đã tự bảo lòng mình, dù luận như thế nào, ta cũng phải trả thù cho huynh ấy." Bằng một giọng khàn khàn, ông ta nói chậm chậm từng câu, dường như tự nói với bản thân mình, hai mắt ngưng thần nhìn vào hư vô. Tiêu Dật Tài mặt mày biến sắc, nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên hơn là thân hình đang dựa vào tay hắn đột nhiên xô ra đứng thẳng dậy. Chưởng môn Thanh Vân Môn là người chí cao vô thượng, lãnh tụ chánh đạo đã hàng trăm năm nay. Mặc dù đạo huyền chân nhân máu vẫn chảy ra từ vết thương, khi đèn từ vết thương dường như càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên bằng cả sức lực của mình chậm chậm bước tới. Dáng vẻ oai phong tức thời bao trùm lấy quần hùng. Áo đạo bào như căng lên, chỉ thấy hai tay nắm chặt lại, móng tay dường như đâm cả vào da thịt. Đạo huyền chân nhân nhìn thẳng về phía trước, dáng vẻ kiên quyết, đối diện với Thương Tùng đạo nhân, dường như đối diện với thân ảnh màu trắng vô hình, cười gằn: "Tốt, tốt, tốt, không ngờ đoạn công án năm đó đã để cho ngươi canh cánh trong lòng. Hôm nay ngươi đến đây là muốn tố cáo sư huynh ta, cho rằng ta không xứng đáng nhận chức trưởng môn này sao?" Ông ta liếc nhìn Thương Tùng, đột nhiên song thủ nắm chặt, dừng lên, từ chỗ tay phải bị thương, máu đen không ngừng nhỏ ra. Nhưng mà trên mặt ông ta, làn khí đen cũng mờ đi, chỉ thấy sắc mặt ông ta tái xanh, cất giọng buồn và réo rắt, nói: "Chỉ dựa vào ngươi, liệu có đủ sức hay không?" Thương Tùng đạo nhân đột nhiên cười lớn rồi nói: "Ngươi lợi hại rồi, khi ta còn là môn hạ đệ tử của Thanh Vân Môn, ngươi cùng với dạng sư huynh, hai người luôn luôn tạo thành tuyệt đại song hùng. Ta bất quá không phải là đối thủ của ngươi, nhưng có một vài người có thể thu thập được ngươi." Đạo huyền chân nhân sắc diện trầm trọng, lạnh lùng hỏi: "Là ai?" Bên trên đại điện, mọi người ai nấy đều nghi hoặc, thầm ngó trộm nhau. Đứng một bên nhìn Thanh Vân đệ tử nội bộ xung đột, quần hùng ở bên Thiên Âm tự, Phượng Hương cốc sắc mặt đầy vẻ bối rối, Thường Tùng đạo nhân cười dài. Ngay lúc này, từ cách xa Ngọc Thanh Điện đột nhiên vang lên một giọng nói mãnh liệt. Đạo hiệu lão hữu, trăm năm không gặp, nhìn ngươi vẫn phong thái như xưa, cùng hỷ, cùng hỷ. Thanh âm như sấm giật, âm âm truyền tới. Giữa lúc này, bên ngoài Thông Thiên Phong đột nhiên vang lên tiếng hô chém giết khắp tứ phía. Sườn trước âm thanh hoảng loạn vang khắp nơi, từ đằng xa chợt một thanh âm đưa tới. Ma giáo yêu nhân tập kích Thanh Vân Sơn! Cái gì? Ma giáo tập kích rồi! Đệ tử Thanh Vân Môn sắc mặt thất sắc, đạo huyền chân nhân hít mạnh một hơi, chỉ Thường Tùng đạo nhân không thể tin vào mắt của mình. Ngươi dám phản bội sư môn, câu kết ma giáo! Thường Tùng đạo nhân cười lớn rồi nói. Phản bội, ta câu kết gì ma giáo, vậy thì sao? Đối với ta, Thanh Vân Môn chứa chấp ù uế, thu nạp dơ dớp, cũng giống như ma giáo mà thôi. Ta chỉ báo thù cho giảng sư huynh, thậm chí thân vào địa ngục cũng chẳng màng, huống chi là câu kết với ma giáo chứ. Tư Như sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói. Mất trí, ông ta thực sự mất trí rồi. Điện Bất Dịch giương tay lên nghe ngóng, ông ta biết rằng Thương Tùng đạo nhân tại Thanh Vân Môn quyền thế cực lớn, công việc phòng vệ cũng như công việc hàng ngày đều do một mình ông ta phụ trách. Nhưng hôm nay ma giáo đại khai sát giới, đến khi chúng tiến tới gần Ngọc Thanh Điện mới bị chúng nhân phát giác, tình thế hung hiểm thực sự là vô cùng nguy cấp. Ông ta trong chốc lát quan sát tình thế hỗn loạn, tên đệ tử Trương Tiểu Phạm đang nắm chặt cây thiêu hỏa cung vẫn đứng đó, lợi dụng lúc đó không ai để ý, kéo hắn ta tới bên mình. Bỗng ông ta phát hiện ra gã đệ tử này dường như có điều gì đó không bình thường. Trương Tiểu Phạm hai mắt ứa máu, nhìn chòng trọc vào người của Thương Tùng đạo nhân, dường như trở về quá khứ, miệng lẩm bẩm. Là hắn, chính hắn. Lúc này ở ngoài cửa Ngọc Thanh Điện, đồng thanh vang lên tiếng quát tháo rưng rời của đám đệ tử Thanh Vân Môn, nhưng chỉ nghe mấy tiếng lào xào, tựa như có cao nhân ngự không mà đến. Rồi lại nghe bình bịch mấy tiếng, mấy Thanh Vân đệ tử lăn vào té ngã dưới đất. Ngay cửa thoáng hiện ra bốn bóng người, chính là tứ đại tông chủ của ma giáo. Ngọc Dương Tử và Độc Thần đứng giữa, Quỷ Vương cùng Tam Diệu Tiên Tử đứng hai bên, bốn người cùng nhìn vào đại điện, chậm chậm bước tới. Niên kỷ lớn nhất là Độc Thần, miệng phát ra tiếng cười khàn khặc. Đạo huyền lão hữu nè, không gặp đã trăm năm rồi, ngươi vẫn khỏe chứ? Đạo huyền chân nhân thoáng chấn động thân người, đồng tử co thắt lại, lạnh nhạt thốt. Độc Thần! Độc Thần cười lớn. Chính là lão bất tử ta đây, 100 năm trước ở Thanh Vân Sơn đã bại dưới kiếm của ngươi, nay gặp lại phong thái của ngươi vẫn như xưa, thật là không khỏi vui mừng đó nga. Đạo huyền chân nhân ánh mắt hướng về phía bốn người, liếc lên liếc xuống nhìn cho kỹ. Cũng cùng lúc đó, từ bên ngoài cửa Ngọc Thanh Điện lại lục tục kéo đến hàng hàng lớp lớp giáo chúng ma giáo. Xem khí độ thanh thế của đám người đó, e rằng tịnh không có người nào dễ đối phó cho được. Quá nữa thực lực của ma giáo hơn 100 năm trước, cơ hồ đều đã tề tựu lại đây. Trong số đó có bọn U Cơ, Thanh Long của Quỷ Vương Tông, Bách Độc Tử của Vạn Độc Môn, bọn còn lại quá nữa cũng là cao thủ của tứ đại tông phái. Từ đằng xa, tiếng hò hét giết giết càng lúc càng vang vọng, xen lẫn tiếng kêu rống tuyệt vọng. Thanh Vân Sơn ngày thường như tiên cảnh của nhân gian, giờ phút này phảng phất cũng đã bị bao trùm mùi máu, đột nhiên như đã biến thành địa ngục. Đạo huyền chân nhân hít một hơi sâu, miễn cưỡng trấn định lại tâm thần. Hôm nay tai họa khởi từ bên trong, ngoại địch không ngờ lại bất thần xâm nhập. Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là thời khắc nguy cấp nhất của Thanh Vân Môn trong vòng cả 100 năm nay. Ông thân là chí tôn trưởng môn của một đại phái ngàn năm như Thanh Vân Môn, quyết không thể để cơ nghiệp bị hủy trong tay mình. Lúc đó chợt nghe thấy một tiếng niệm Phật hiệu, lại là Phổ Hoằng Đại Sư không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh đạo huyền chân nhân. Mặt in một nụ cười nhẹ. A-di-đà-phật, đạo huyền sư huynh, từ xưa tà bước thăng chánh, Thiên Âm Tự của ta luôn luôn sát vai với Thanh Vân Môn chống đối yêu ma tà đạo. Nếu cần sai khiến gì, xin cứ tự tiện phân phó. Đạo huyền mừng rỡ, cũng tựa hồ ngay lúc đó, đám người Phần Hương Cốc đứng lên theo sự dẫn dắt của Thượng Quan Lão Nhân, đứng sau lưng đạo huyền chân nhân và Phổ Hoằng Đại Sư. Tứ đại tông chủ của ma giáo hơi biến sắc, Độc Thần nhìn Phổ Hoằng trầm giọng. vị đại sư này là người của Thiên Âm Tự hả? Là thần tăng nào vậy? Phổ Hoằng mỉm cười. A Di Đà Phật, lão thí chủ thật mau quên quá rồi. Chánh ma đại chiến trăm năm trước, bọn ta cũng từng có duyên gặp mặt mà. Sao giờ lại quên đi lão nạp vậy? Lão nạp là Phổ Hoằng của Thiên Âm Tự, vị kề bên là sư đệ Phổ Không. Thiên Âm Tự tứ đại thần tăng uy danh đến mức nào? Có hai người ở đây, thêm vào mấy cao thủ của Thiên Vân Môn, và bên cạnh còn có cao thủ của Phượng Hương Cốc. Độc Thần quay đầu lại, nhíu mày nhìn Thương Tùng đạo nhân sắc mặt trắng tái. Đám người này sao lại tụ tập ở đây được? Thương Tùng đạo nhân trừng mắt oán độc đáp. Bọn Lượng Ngốc và đám ô hợp Phần Hương Cốc sáng sớm hôm nay đột nhiên tiến đến Thanh Vân Sơn, hoàn toàn không có báo trước gì, ta trở tay không kịp, không thể báo tin. Phổ Hoằng và Thượng quan lão nhân của Phượng Hương Cốc đưa mắt nhìn nhau, cùng cười lên. Thượng quan Sách cười lớn rồi nói. Đó gọi là tà bất thắng chánh, lưới trời lồng lộng, hôm nay nhất định phải để cho đám yêu ma tà đạo có gan làm càn các ngươi chịu tận số bỏ mình trên Thanh Vân Sơn này. Bỗng một tiếng cười lạnh vang lên bên cạnh Độc Thần. Ngọc Dương Tử được chúng nhân ma giáo suy tôn làm chủ sự lần này, thần sắc kiêu hùng, cười lạnh thốt. Trăm năm trước, các vị tiền bối của thánh giáo bọn ta cũng bằng vào lực lượng của một mình giáo phái bọn ta mà tranh đấu với ba đại phái của các ngươi. Lẽ nào bọn ta hôm nay lại sợ không địch lại các ngươi sao? Nói hay lắm. Hôm nay để cho các ngươi xem thử là bọn ta gục ngã hay là các ngươi chịu chết. Tiếng vỗ tay liền vang lên, phần nhiều là từ đoàn người đứng sau lưng tứ đại tông chủ của bọn họ. Quỷ Vương kề sát bên Ngọc Dương Tử cùng vỗ tay cười lớn. Câu nói đó của y ngông cuồng khó sánh, coi thường chúng sanh, người trong chính đạo không khỏi biến sắc, mặt lộ ra vẻ căm ghét. Đặc biệt là chữ chết cuối cùng, Quỷ Vương còn tựa như đặc biệt nhấn mạnh khẩu khí, ra vẻ chế giễu. Đạo Huyền Chân Nhân cười lạnh một tiếng, đang tính nói cái gì đó, lại thấy Ngọc Dương Tử tựa hồ không còn nhẫn nại được nữa, phất tay một cái, trong tay trên mình các cao thủ ma giáo liền phiếm khởi ánh sáng đủ màu đủ sắc, hiển nhiên muốn động thủ. Chúng nhân Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự lập tức ngưng thần giới bị, biết trước mắt là một trường chánh ma đại chiến hung hiểm nhất trong vòng trăm năm nay. Phổ Hoằng thấp giọng niệm. A Di Đà Phật, thiện tai thiện. Không ngờ còn chưa dứt lời, đại biến đã xảy ra. Lúc lực chú ý của mọi người đều đang dồn trên đám người ma giáo trước mặt, đột nhiên mười mấy đạo ánh sáng giữa đoàn người chánh đạo đồng thời nhoáng lên. Trong đó không ngờ lại có hai đạo ánh sáng trực tiếp đập lên cái tấm lưng không một chút phòng bị của Phổ Hoằng. Giây phút đó, phe chính đạo như bị vỡ bung ra, nháo nhác hỗn loạn, tiếng la hét chói tai vang lên khắp nơi. Phổ Hoằng đại sư hai mắt tối sầm, chỉ cảm thấy hai luồng đại lực nện thật mạnh vào sau lưng. Một cái thì nổ mãnh liệt tựa như núi lở sóng gào, một lại chuyển thành sắc nhọn như kim châm đâm nhập vào. Phổ Hoằng đại sư loạng choạng, quẹ một tiếng phun ra một búng máu. Nhưng mà ông nào phải là người tầm thường, trong nháy mắt liền biết e rằng trong phe chánh đạo có nội gian, liền vận đại phạm bát nhã chân pháp, siêu phàm nhập thánh lan tỏa khắp toàn thân, cứng cỏi chịu đựng cái luồng lực đạo mãnh liệt tập kích, đồng thời không thèm quay đầu lại, cuột tay áo hướng ra sau. Hai tiếng kêu thảm hự hự vang lên, người đằng sau lưng thoát ra hai tiếng la hoảng, hiển nhiên đã trúng đòn, luồng lực đạo cuồn cuộn dũng mãnh tức thời tiêu tán. Nhưng cổ lực đạo mong manh như độc châm kia lại đã hóa thành vật hữu hình. Chung quy đại phạm bát nhã hộ thể không kịp phòng vệ toàn thân trong lúc quá vội vàng, nên đã bị đâm xuyên vào thân người ông. Chỉ trong một phiến khắc đó, bọn điện bất dịch của Thanh Vân Môn dĩ nhiên đã xông tới, chia nhau động thủ. Nhưng người tập kích sau khi đánh được một đòn là lập tức phóng đi, bay sang bên ma giáo. Kẻ cầm đầu không ngờ chính là Thượng quan Sách của Phần Hương Cốc. Đám người tập kích toàn bộ đều cũng là người của Phần Hương Cốc. Phe chánh phái bao gồm Phổ Không và Phổ Hoằng bị tập kích đều ngẩn ngơ kinh hoàng. Đạo Huyền Chân Nhân một hồi lâu sau mới trấn định được tâm thần, nhìn Thượng quan Sách rồi hỏi. Ngươi làm gì vậy? Không lẽ Phần Hương Cốc cũng đã đầu hàng ma giáo rồi sao? Thượng quan Sách đứng bên cạnh Thương Tùng đạo nhân và ma giáo tứ đại tông chủ, đưa mắt nhìn bọn họ, đột nhiên cười khanh khách, phong thái cực kỳ ngông cuồng, sắc mặt thỏa mãn, đắc ý. Quỷ Vương cười lớn nhìn Đạo Huyền Chân Nhân. Ai nói với ngươi bọn họ là người của Phần Hương Cốc vậy? Đạo Huyền chân nhân đang định mở miệng, chợt thức thanh, từ từ quay đầu sang nhìn Thương Tùng đạo nhân, sắc mặt tái nhợt thốt. Giỏi, giỏi cho ngươi, quả nhiên là mang thiên quá hải mà. Thương Tùng đạo nhân khà khà cười lạnh, mặt mày đắc ý. Đó là nhờ Quỷ Dương tông chủ túc trí đa mưu, vừa nghe nói hôm nay bọn lừa trọc Thiên Âm tử đột nhiên không mời mà đến, muốn phá đại sự của ta, lập tức nghĩ tới phái cao thủ giả thân phận môn hạ Phần Hương cốc mà lên núi, chọn mấy người ngày thường không hành tẩu trên giang hồ cho ta dẫn vào giới thiệu. Quả nhiên nhất cử lưỡng tiện mà. Đậu Huyền chân nhân lắc người, xoay lại nhìn, thấy cuộc đột tập vừa rồi của ma giáo, mục tiêu hầu hết đều tập trung lên tăng nhân của Thiên Âm tự. 10 người cũng đã có 9 người trọng thương, đặc biệt là Chưởng Môn Phổ Hoàng đại sư, mặt như tờ giấy trắng, không ngờ đứng cũng không vững, nhờ đệ tử pháp tướng đỡ người chậm chạp ngồi xuống. Sau lưng ông ta máu thịt bầy nhầy, những người khác tình huống cũng không tốt đẹp gì, hơn nữa cả phe Thanh Vân Môn cũng có 5-6 trưởng lão đã bị thương. Đạo Huyền chân nhân choáng váng người, lòng cũng dần dần chìm đắm, cười thảm. Lợi hại, lợi hại, trách cho ta sống từng tuổi này rồi mà vẫn không nghĩ tới Thượng Quan Sách đạo huynh ở Phần Hương cốc một mực trấn thủ Huyền Hỏa Đàm, chưa từng ra khỏi Phần Hương cốc nửa bước. Không ngờ ta lại không nghi ngờ gì ngươi. Quỷ Vương nhìn ông mỉm cười lắc đầu. Ngươi không phải là không có nghĩ đến điều đó, mà là không tưởng tượng được Thương Tùng sư đệ của ngươi lại phản bội lại ngươi mà thôi. Đạo Huyền chân nhân lại cười thảm một tiếng. Trên Ngọc Thanh Điện chốc lát đã ngập chìm vào trong không khí trầm mặc. Người phe chánh đạo thẫn thờ nhìn nhau, giờ phút này bất kỳ ai cũng nhìn thấy được bên ma giáo đã chiếm ưu thế quá lớn rồi. Tuy Thanh Vân Môn còn có không ít cao thủ trưởng lão, nhưng phe ma giáo lại càng đông đảo cao thủ hơn. Tăng nhân Thiên Âm tự giờ xem ra số còn có thể xuất thủ đại khái không tới phần nữa, trong đó chỉ có Phổ Không và pháp tướng may sao tránh khỏi bị thương. Nhất là Phổ Không bây giờ chợt như biến thành một người khác, trên tay cầm một cái bát vàng, kim quang bắn ra bốn phía, trừng trừng như một hung thần. Trước người ông ta là một cái vũng máu thịt bầy nhầy, chính là một cao thủ của ma giáo hồi nãy ám toán ông ta bất thành, bị pháp bảo Phù Đồ Kim Bát của Phổ Không đập nát thành cái vũng máu thịt đó. Nhưng trọng yếu nhất dĩ nhiên vẫn là hai đại cao nhân Thái Sơn Bắc Đổ của Thiên Hạ Chánh Đạo, Đạo Huyền chân nhân và Phổ Hoàng đại sư, không ngờ đồng thời đã bị trọng thương rồi. Giờ phút này Phổ Hoàng đại sư mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, Đạo Huyền chân nhân tuy có khá hơn vẫn có vẻ như cây cung đã đứt dây rồi. Lẽ nào Thiên Hạ Chánh Đạo thực là đã tận hết khí số rồi sao? Vấn đề đó như một khối đá nặng nề đang áp đè nặng lên tâm của phe chánh đạo. Trái lại, người ma giáo không khỏi cao hứng cuồng nhiệt. Cả trăm năm nay ma giáo bị trục xuất khỏi Trung Nguyên, khốn đốn sống vùng man hoang, ngày nay một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, làm sao mà không thống khoái cho được. Ngọc Dương tự thầm nghĩ, lần này mình chủ trì đại cục, dẫn dắt thánh giáo đối phó với hai đại phái chánh đạo xem như mạnh mẽ khó bì, không ngờ chỉ một chiêu mà đã thắng. Ngày sau mình ở trong thánh giáo địa vị nhất định sẽ vượt trên chúng nhân. Nói không chừng kể từ ngày hôm nay trở đi, mình có thể xây dựng Trường Sanh Đường như thời Luyện Huyết Đường của Hắc Tâm lão nhân 800 năm trước. Nghĩ tới đó, Ngọc Dương Tử đắc ý muôn phần, quay sang nhìn Đạo Huyền chân nhân dương dương cười nói. Đạo Huyền lão tặc nè, mau mau đem trấn phái chi bảo Tru Tiên Cổ Kiếm của các ngươi giao ra đi, sau đó đầu nhập vào thánh giáo nghe lệnh, ta sẽ tha tội chết cho ngươi. Mấy chục cao thủ ma giáo đứng sau lưng y đồng loạt cười toáng lên. Trăm năm uất ức phản phất đến ngày hôm nay mới có thể tận tình giải thiết. Hết tập 32 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.